Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 83 Tinh La Hoàng gia học viện đối chiến. Gocchuyenaudio.com, nghỉ ngơi đầy đủ một ngày dài. Hình Na tiếp tục giúp Mã Tiểu Đào kiềm chế tà hỏa của bản thân. Sau đó tiến vào phòng họp với Vương Ngôn Lão Sư, để ý thấy Mã Tiểu Đào có điều gì muốn nói. Hình Na lướt một tí sang phía Lão Sư và quay lại phía Mã Tiểu Đào. Một tay từ sau lưng đẩy Mã Tiểu Đào. Tiểu Đào quay mặt lại nhìn Hình Na, trông thấy cặp mắt đầy cổ vũ của tiểu muội muội này. Cô đầy cảm động, mới lúc đầu gặp cô còn khinh thường đứa trẻ này. Giờ đây thì cô hoàn toàn khâm phục Hình Na rồi. Gật gật nhẹ đầu, cô quay lại phía Vương Ngôn Lão Sư. Lúc trước em đã quá lỗ mãng. Lần này em nhất định sẽ tuân theo sắp xếp của thầy lấy đại cục làm trọng. Làm tròn chức trách của một đội trưởng, những lời nói từ tận đáy lòng được phát ra. Không ngờ một người cao ngạo như Mã Đào thì có thể cúi đầu được như vậy. Vương Ngôn Lão Sư mừng rỡ. Cuối cùng thì đám nhóc này cũng hiểu được tầm quan trọng của chiến thuật. Ông bắt đầu giảng về kỹ thuật chiến đấu của mọi người. Nhấn mạnh vai trò và vị trí của mỗi đội viên trên sân. Hơn hết là những điểm mấu chốt có thể xảy ra. Được rồi, đội hình lần này của chúng ta sẽ gồm Mã Tiểu Đào, Đái Thực Hành, Lăng Lạc Thần, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Bối Bối. Từ Tam Thạch Vương Ngôn nêu ra các cái tên sẽ tham gia vào trận đấu này. Đội hình lần này ông phân tích cần phải có một hồn sư dạng phòng ngự để chịu trách nhiệm bảo hộ toàn sân. Đối phương Tinh La Hoàng gia học viện rất có khả năng cao sẽ để công chúa Cửu Cửu bên họ ra sân. Tinh diệu thuật của họ có khả năng khống chế rất đáng sợ. Lão sư, vì sao Hình Na học muội không tham gia vào trận đấu này từ khi bị Hình Na đầu độc? Vị đại tỷ này trở nên khá bênh vực Hình Na làm cho cô không biết nói gì. Lần này chiến đấu có khả năng Cửu Cửu công chúa bên Tinh La Hoàng gia sẽ tham chiến. Vương Ngôn nói về sự có mặt của Cửu Cửu. Cửu Cửu công chúa, đó không phải là cô gái ở đấu giá khu vực sao? Bộ cô ta mạnh lắm sao? Vương Đông lập tức nhớ ra vị tiểu tỷ này. Không phải là người chủ trì khu vực đấu giá sao? Vậy mà cũng tham gia trận chiến học viện hồn sư tỷ thí này. Đúng vậy, vị công chúa này có khả năng cao là sở hữu niềm tự hào của Tinh La Hoàng tộc. Tinh diệu thuật, tinh chi thủ hộ, những kỹ năng đầy mạnh mẽ có khả năng khống chế toàn sân. Trận chiến này cần một phòng ngự hệ hồn sư tham gia để bảo vệ bố cục sân. Nếu bức quá chúng ta sẽ nhờ vào dung hợp kỹ mới của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông để đột phá. Vương Ngôn nói ra sự nguy hiểm của Cửu Cửu. Đồng thời cũng nói ra việc tu luyện thành công dung hợp kỹ mới của hai đứa bé này. Quá tuyệt quá, không ngờ hai đứa thật có luyện thành dung hợp kỹ mới này. Hòa Thái Đầu và mọi người trầm trồ ngạc nhiên. Hai đứa nhóc này quả là thiên tài trong thiên tài. Yêu chết mất, một âm thanh bỗng vang lên. Lão sư, trận chiến này em muốn tham gia. Hình Na cắt đứt việc vui mừng khi có dung hợp kỹ mới. Mọi người tập trung tầm mắt vào cô bé 12 tuổi này. Hình Na, em có hiểu tầm quan trọng của trận chiến này không? Thầy biết em rất muốn chiến đấu nhưng vì thế cục. Vương Ngôn có giải thích cho Hình Na nhưng chưa kịp nói xong thì Hình Na đã đáp trả bằng một câu làm mọi người trầm trồ ngạc nhiên. Lão sư, vì em biết trận chiến này rất quan trọng em mới muốn tham gia. Giống như Hoắc Vũ Hạo đối với băng giá làm bá chủ. Có thể áp chế hoàn toàn các hồn sư thuộc tính băng, nước, hỏa, thì em cũng có lĩnh vực áp chế của em. Mọi hồn sư có thuộc tính tinh tú lực, có huyết mạch rồng hoặc dạng rồng võ hồn em cũng có thể áp chế tuyệt đối. Hơn hết giờ em cũng có băng cực hạn, tuy không mạnh bằng Vũ Hạo nhưng cũng có thể áp chế rất nhiều đối thủ. Hình Na quăng một trái bom làm oanh động tất cả mọi người, cô bé này vậy mà có thể áp chế nhiều thuộc tính đến như thế. Vậy không phải không cần chiến cũng thắng được vô số đối thủ rồi ư? Em nói thật sao? Vương Ngôn Lão Sư không tin vào mắt mình. Nếu cô bé trước mặt mình nói là sự thật thì đây quả là yêu nghiệt rồi. Gật đầu đáp trả Vương Ngôn Lão Sư. Hình Na nói tiếp, trong hồi đấu giá khu vực, em đã có thể cảm nhận được hồn lực và thuộc tính của Cửu Cửu công chúa. nó đối với mọi người thì rất sáng. Nhưng trong mắt em, nó chỉ là một vì sao nhỏ bé, có thể bóp nát bất cứ lúc nào em muốn. Mọi người trầm trồ ngạc nhiên. Mã Tiểu Đào thì càng phản ứng mạnh hơn. Cô vồ vào ôm Hình Na cọ cọ mặt Tiểu Na Na giỏi quá. Không ngờ có thể áp chế nhiều thuộc tính đến như vậy. Vậy trận chiến tiếp theo nhờ em nhé. T, Tiểu Na Na, cái quái gì vậy? Xưng hô cô bình thường hơn được không? Hình Na nổi hết da gà rời khỏi cái ôm của Tiểu Đào. Chả lẽ bà cô này thật sự có ý đồ khác với cô? Không phải phải không? Phải không dê dê? Mọi người đùa giỡn xong rồi tập trung vào khu vực đối chiến. 7 người lên sân đấu. Vẫn tiếng hò hét đầy nhiệt tình của khán giả. Vẫn có những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu sử lai khắc học viện của các đối thủ khác. Lúc này đây từ Tam Thạch một lần nữa đổi về lại làm Hình Na. Mọi người sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới. Đối thủ lần này của bọn cô là Tinh La Hoàng gia học viện. Quả nhiên bên đối phương có sự tham gia của Cửu Cửu công chúa. Đối phương có vẻ rất bình tĩnh. Võ hồn được phóng thích ra một cách nhanh chóng. Lần này hồn kỹ tham trắc của Vũ Hạo vô hiệu đối với Cửu Cửu công chúa. Cậu không quan sát được gì. Chỉ biết là cô gái này sâu không lường được. Một bên khác thì Hình Na đang mỉm cười. Vui thật, xem ra thằng nhóc Vũ Hạo không quan sát được đối phương. Cũng giống như cậu ta không quan sát được bản thân cô vậy. Tập trung lại ánh mắt về phía Cửu Cửu và các hồn sư khác. Có vẻ là đội hình đối phương khá cân bằng. Một hồn sư có võ hồn là Hắc Ám Ma Hồ. Có lẽ là chuẩn bị để đối đầu với Đái Thực Hạnh học trưởng đi. Nhắm mắt lại, mây trời rời chuyển, để lại trên bầu trời là các phỉ tinh tú trong màn trời đêm. Hình Na ngưỡng đầu lên nhìn về phía không trung kia, sau đó cúi mặt xuống nhìn cô gái có mái tóc tím lưu ly giống cặp mắt của Anvis. Cô khẽ cười, chơi đùa tinh tú lực với cô sao? Trăm năm vẫn còn sớm. Cách chương.